Chương 705 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô cùng phẫn nộ. Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Thái Tôn rất mạnh, Long Phi rất rõ, Viêm Hoàng lão tổ nói qua, Long Phi tất cả lực lượng chung vào một chỗ đều không phải là Thái Tôn đối thủ, bất quá, đó chỉ là một khái niệm, Long Phi cũng không có coi là chuyện to tát, bây giờ, Long Phi rốt cuộc biết Thái Tôn mạnh mẽ bao nhiêu, tùy ý một đạo lực lượng liền đem trong tay viễn cổ thần khí bàn cổ khai thiên phủ bàn chiến cho đánh tan. Này dời ạ, cường mạnh nổ tồn tại, Long Phi trong lòng hoảng sợ, thì hắn còn chưa phải là thiên ngoại cung mạnh nhất liền mạnh như vậy, kia thiên ngoại cung mạnh nhất những lão quái vật kia phải cường đại đến mức nào? Chửi thề một tiếng. Tại sao ta đột nhiên tốt hưng phấn đây? Hắn mỗi một tế bào giống như là tinh anh đang khiêu vũ như thế, không nói ra hưng phấn, bởi vì Long Phi trong lòng cuồng nhiệt, kể nếu có thể bể mất bọn họ lời nói hoa ken két, ta tiểu trái tim cũng muốn không chịu nổi. Lúc này, bàn chiến giận dữ, cũng không có đi nhìn trên bầu trời người là ai, cuồng vọng hô lên một tiếng, ai dám ngăn cản ta? Ta giết chết hắn. Thái Tôn mi tâm trừng một cái, nhàn nhạt nói một tiếng, ồ. Chính là như vậy nhẹ nhẹ một tiếng, bàn chiến trôi lơ lửng ở giữa không trung bỗng nhiên đứng không vững, trong nháy mắt té xuống, ngoài ra bốn gã bàn gia trưởng lão cũng trong nháy mắt té xuống, kề phanh, phanh, ầm. Liên tục năm đạo âm thanh âm vang lên. Trên mặt đất giống như quả bom nổ mạnh, nổ ra năm cái hố sâu như thế, bàn chiến không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi tới, Long Phi xuyên thấu qua hệ thống nhìn một cái, để mẹ nhà nó, hơn 3 triệu điểm điểm bạo kích, mạnh, mạnh, quá cường hãn. Hắn thấy bàn chiến trên đỉnh đầu bay lên một cái hơn 3 triệu tổn thương con số, chợt rối tinh rối mù, đồng thời Long Phi cũng thấy bàn chiến trên đỉnh đầu lượng máu, trong lòng căng thẳng, thì dời ạ 30 triệu di điểm HP. Trong lòng cũng là sợ, trọng lực cự ma ra sân là có thời gian hạn chế, nếu như mới vừa rồi cưỡng ép thả ra trọng lực cự ma lời nói, ở hạn định trong thời gian có thể đem bàn chiến chém chết sao, hắn không biết, nhưng là hắn biết nếu như không thể chém chết hậu quả chính là, hắn chết, thì hô Long Phi có chút thở ra một hơi, lẩm bẩm, ở nhìn dáng dấp lần sau nhất định không thể hiểu rõ vấn đề. Nói lời này thời điểm, Long Phi ánh mắt là nhìn Thái Tôn, so sánh bàn chiến, Long Phi càng muốn bạo nổ là Thái Tôn, với Thái Tôn vừa so sánh với bàn chiến yếu bạo nổ, bất quá Long Phi tâm lý rất rõ, bây giờ không được, bây giờ hoàn toàn không phải là đối thủ, hắn muốn thăng cấp, Đồ Long Đao muốn thăng cấp, chỉ có hắn không ngừng thăng cấp mới có thể không ngừng đạt được càng cường lực đo, mới có thể đem trong cơ thể lực lượng giác tỉnh, mới có thể đem Kim Long lão tổ, Huyết Long lão tổ, Hắc Long lão tổ lực lượng tăng lên tới cảnh giới đỉnh cao, hết thảy đều phải thăng cấp. Bàn chiến khóe miệng treo máu, nhìn trên bầu trời từ từ rơi xuống Thái Tôn, trong lòng trầm xuống. Hắn coi như ngu nửa ép cũng biết Thái Tôn là ai, hắn lực lượng căn bản là không có cách địch nổi, cuồng vọng khí tức hơi thu lại một chút, bàn chiến cung kính nói, kệ quá Tôn đại nhân. Lúc này bàn Thịnh cũng nhanh chóng đi tới, nhìn bàn chiến đạo, kệ đại trưởng lão, kết quả xảy ra chuyện gì, thế nào vận dụng bàn cổ khai thiên phủ? Bàn chiến đạo, kệ bàn gia 100 tên gọi đệ tử tinh anh cũng chết tại đây tiểu tử trong tay, hôm nay vô luận như thế nào ta đều muốn giết hắn. Bàn chiến chết nhìn chồng chọc Long Phi, bàn Thịnh cũng nhìn về phía Long Phi, hơi nheo mắt lại, âm lãnh sát ý tản mát ra, trầm trầm đạo, ở nhìn dáng dấp lần trước ở Lôi Đình dãy núi cho ngươi dạy còn chưa đủ a. Ở bàn Thịnh vừa nói, hắn nhịp bước động một cái, trên người khí tức tán phát ra, so sánh ở Lôi Đình dãy núi thời điểm, bàn Thịnh trên người khí tức trở nên càng hùng hậu cường đại, ngắn ngủi thời gian nửa tháng hắn đột phá, lần trước bị bàn Thịnh một kiếm đánh bại bởi vì hắn tu vi, càng bởi vì hắn trong tay thanh kia viễn cổ thần khí bàn cổ khai uy lực. Lần này bàn Thịnh phải đem Long Phi lần nữa dẫm ở dưới chân, bất quá. Nửa tháng trước Long Phi chẳng qua là nhập tiên cảnh giới, bây giờ Long Phi đã là linh tiên lục phẩm, bàn Thịnh đột phá nhất cấp, hắn suốt lục cấp, Long Phi khẽ mỉm cười, đạo, ở ngươi có gan sẽ tới. Bàn Thịnh khóe miệng một phát, e tìm chết. Bạch. Bay ra ngoài, trong tay bàn cổ khai vừa rơi xuống. Kinh thiên kiếm ý tản mát ra toàn diện nghiền ép hướng Long Phi, siêu cấp kiếm ý, Long Phi mi tâm một nanh, trong lòng mắng một tiếng, ngây mẹ, lão tử còn sợ ngươi sao? Tiên thạch tiên căn điên cuồng tản mát ra tiên lực tới, Long Phi trong lòng quát một tiếng, ngây ngũ cấp vô song. Chỉ bất quá, không đợi hắn xuất thủ, bàn Thịnh thân thể trầm xuống, liên tục lui nhanh, bị một cổ cường đại lực lượng cho hút trở về. Thái Tôn thanh âm hơi giận, đạo, ở trong mắt ngươi còn có ta tồn tại ở đây không ị à? Thanh âm đột nhiên đề cao, trong hư không liên tiếp cuồng bạo tiếng vang lên, bàn Thịnh tâm thần lập tức trầm xuống, thức hải long trời lỡ đất lăn lộn, vô cùng khó chịu, cả người cũng là trong nháy mắt không người xuống tử, đạo, kệ thật xin lỗi. Bàn chiến cũng là lông mi lòng căng thẳng, thầm nói, Nhìn dáng dấp Thái Tôn lực lượng so với chúng ta theo dữ liệu cường đại hơn nhiều, hơn nữa hắn thật giống như đứng ở Long Gia bên kia. Nếu như là lời như vậy thì Bàn Chiến nhìn Long Phi khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co quắp mấy cái, ở trong lòng hắn Long Phi càng hẳn chết. Bàn Chiến tiến lên một bước, đạo, nghe quá Tôn đại nhân, Long Phi lạm sát kẻ vô tội, tâm tính như ma, đem ta Bàn gia 100 tên gọi đệ tử tinh anh giết chết, dựa theo thần đế học viện luật pháp, hắn ứng nên xử tử. Lúc này, Tàn Thiên Giả từ trong hố sâu bò dậy, trầm trầm hét, kệ Bàn Chiến. Ngươi vận dụng Bàn gia trưởng lão tàn sát nhà ta cả nhà, này phải nên làm như thế nào coi là? Thái Tôn sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nhìn Tàn Thiên Giả trong mắt lửa giận, kệ không trách hắn sẽ như thế tức giận. Bàn Chiến lại cười lạnh một tiếng, đạo, kệ Tàn Thiên Giả, ngươi nói ta Bàn gia giết ngươi cả nhà có chứng cớ không? Nếu như không có chứng cớ đó chính là bêu xấu. Tàn Thiên Giả đạo, kệ chứng cớ, ha ha ha Bàn Chiến, ngươi dám làm không dám thừa nhận sao? Ta còn tưởng rằng ngươi khai thiên nhất tộc có nhiều quang minh lỗi lạc đâu rồi, không nghĩ tới nhưng là như thế âm hiểm hạ người, chỉ các ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ còn muốn nặng hơn đỉnh phong. Đời này cũng đừng nghĩ. Hắn xác thực không có chứng cớ, nhưng là hắn biết nhất định là Bàn gia người khô. Bàn Chiến lửa giận mãnh liệt, quát lên, kệ Tàn Thiên Giả, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Tàn Thiên Giả mệnh đều có thể không muốn, cười lạnh nói, lại nói 10 lần lại ngại gì. Ngươi Bàn gia vĩnh viễn cũng trở thành không đệ nhất gia tộc, lúc trước không được, bây giờ không được, đem tới như thế không được. Đủ. Thái Tôn thanh âm trầm xuống, lực lượng cường đại đem Tàn Thiên Giả thanh âm cho nghiền đè xuống, đạo, kệ Bàn Chiến, ngươi thật phái người giết Tàn Thiên Giả người nhà. Bàn Chiến trong nháy mắt chối, đạo, thì không có. Thái Tôn nhìn Long Phi, đạo, ở ngươi giết Bàn gia 100 tên gọi khảo hạch đệ tử. Long Phi đạo, kệ giết, rất dễ dàng, tất cả đều là một ít phế vật mà thôi, dám làm liền dám nhận thức, không nghĩ một ít người không nhận ra đồ vật. Bàn Chiến hai quả đấm nắm chặt khanh khách nổ vang, Bàn Thịnh còn có Bàn gia trưởng lão cũng đều giống nhau. Mỗi một vị Bàn gia đệ tử đều là tinh anh, đều là Bàn gia máu thịt, bất kỳ người nào đều không chuẩn nghiền ép, nhưng mà Long Phi nói những lời đó không thể nghi ngờ chính là ở tại bọn hắn lửa giận trong lòng tưới lên dầu, để cho bọn họ càng tức giận, vô cùng phẫn nộ. Số từ 1841.